Cành cao khó với hậu kiến đào hoa ngư. Chương 381, kẻ yếu dễ khiến sinh nghi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phần thưởng và lời thăm hỏi từ hoàng thượng đã được đưa đến phủ Tề Vương. Mặc In nằm trên giường, sau bình phong che khuất, không rời khỏi giường, yếu ớt lên tiếng tạ ơn. Bất luận là thái giám hay tâm phúc của hoàng thượng đều hiểu rõ. Một phụ nữ đang mang thai, trượng phu lại bặt vô âm tín, lại phải trải qua chuyện như vậy, thì tồi tệ đến nhường nào. Triệu Mama đích thân tiếp đón, còn dẫn Lưu đại tổng giám dạo một vòng quanh viện. Trong vườn vẫn còn đôi phần hỗn loạn, nhiều chỗ chưa kịp thu dọn, dưới đất vẫn đọng lại nước dùng để rửa sạch vết máu. Những kinh hoàng đêm qua, từ đây mà lộ rõ. Vương thị từ phủ Tề Vương trở về, liền đến phủ Từ gia, hoàng hồn thuật lại mọi chuyện với Mặc Văn. Mặc Văn còn chưa hay biết, lập tức kinh ngạc không thôi, sao lại có chuyện như thế này? Đúng vậy đó, phụ thân con vừa nghe tin, lập tức òa khóc. Vương thị thở dài, một lúc sau, Mặc Văn mới lắc đầu than thở, chẳng phải ta đã nói sao, cành cao đâu dễ với, có hào quang ắt có hiểm nguy, nghĩ đến việc người khác cũng gặp chuyện rối ren chẳng kém mình. Nàng cảm thấy tâm tình nhẹ nhõm hơn nhiều. Ấy, cũng chỉ có con bé ấy, nếu là ta, chắc đã sợ đến mềm nhũn người rồi. Lần này, Vương thị thật tâm khâm phục Mặc Y, đứa nhỏ trong bụng không sao chứ? Mặc Văn hỏi, Triệu Mama nói vẫn ổn. Văn Văn, dạo này con thế nào? Đại phu bảo đã khá hơn nhiều, có thể nhân lúc thời tiết đẹp mà ra ngoài đi lại một chút. Đừng, tuyệt đối đừng cử động, lúc này không thể chủ quan. Ca ca con sắp nhập trường thi, Mặc Kim lại xảy ra chuyện này, trong ngoài đều loạn cả, con nhất định phải cẩn thận. Mọi việc chờ sinh xong rồi nói tiếp. Vâng, hoàng thượng đến cung thái hậu, cũng gọi hoàng hậu và quý phi cùng đến. Trước tiên, ngài nhắc đến chuyện xảy ra ở phủ Tề Vương. Thái hậu than rằng, hoàng hậu kể với ai ra? Ai ra còn không dám tin. Ở kinh thành, tại phủ thân vương, mà lại xảy ra chuyện như thế. Hoàng thượng, kẻ nào âm thầm bày mưu phía sau? Bắt được rồi, nhất định phải tru diệt cả nhà. Tuyệt đối không thể dung thứ. Hoàng hậu cũng hỏi, hoàng thượng, đã có manh mối mới nào chưa? Tiểu đồng quý phi lại không lên tiếng. Chuyện này, nàng đã biết, mà vốn chẳng tán thành. Nhàn rỗi không việc, lại đi gây khó dễ cho Mặc Y làm gì? Cô nương ấy thông minh lanh lợi, ý tưởng phong phú, còn từng dâng lên bổn cung không ít vật quý. Là người trong số các vương phi khiến bổn cung có cảm tình nhất, dễ trò chuyện nhất, giận thì giận Lý Tịnh ấy, cớ gì lại làm khó một phụ nữ mang thai. Chỉ vì chuyện này, nàng lại tranh cãi một hồi với người kia. Gần đây, hắn càng ngày càng không nghe lời nàng. Giờ nghe Thái hậu buông lời gay gắt, nàng sầm mặt, lặng thinh, một hồi trò chuyện ngắn. Hoàng thượng bỗng mở lời. Hôm nay triệu các vị đến đây, còn một việc muốn nói. Hôn sự của Lý Thần. Tiểu đồng quý phi ngẩng mắt nhìn hoàng thượng, nàng sớm đã biết hoàng thượng sẽ nói đến chuyện này. Hoàng hậu lại tỏ vẻ bất ngờ. Tiểu thập ngũ ấy cha, cứ nghĩ hắn vẫn còn nhỏ, hóa ra cũng đến tuổi bàn hôn sự rồi. Hoàng thượng đã để mắt đến tiểu thư nhà nào vậy? Bà cười hỏi, là Hướng Thanh bên cạnh mẫu hậu. Hướng Thanh cô nương à, ấy cha, tốt, rất tốt, hoàng thượng đúng là có mắt nhìn. Chúc mừng thái hậu nương nương, cũng chúc mừng đồng muội. Hoàng hậu biểu hiện thật lòng chân ý. Tiểu đồng quý phi liếc nhìn hoàng hậu, gượng gạo cười một tiếng, rồi lại cúi đầu, gương mặt trầm hẳn. Đừng tưởng thái hậu bình thường hay ra vẻ, thật ra mặt mũi cũng dày lắm. Nhưng bà ta cũng có chỗ yếu lòng, chính là Hướng Thanh. Thấy vẻ mặt của tiểu đồng quý phi, rõ ràng là coi thường, chẳng vừa ý, trong lòng thái hậu giận dữ. suýt nữa không duy trì nổi nụ cười. Hoàng hậu trong lòng cười thầm, gật đầu với hoàng thượng. Hồi trước vẫn thường thấy Tiểu Thập Ngũ và Hướng Thanh cùng bên mẫu hậu. Chỉ là hai đứa trẻ chơi đùa thôi. Không ngờ, mới chớp mắt đã đến tuổi định thân. Tình nghĩa thanh mai trúc mã là vững chắc nhất. À, đây chắc là đề nghị của Thái hậu nương nương nhỉ. Hoàng thượng không biết đấy. Dạo gần đây Thái hậu nương nương tác thành không ít mối nhân duyên đó. Toàn là những hôn sự tốt đẹp. Nhờ vào những việc này, Thái hậu đã kết giao được không ít người. Thái hậu cảm thán, hoàng thượng nhân từ hiếu thuận, biết ai ra tâm tâm niệm niệm lo cho Hướng Thanh, nên đã ban cho nàng một chốn tốt lành. Bà còn rút khăn lau khóe mắt như thực sự cảm động. Hoàng hậu trong lòng lạnh lùng cười nhạt, tiểu đồng muội kia, bản thân vẫn còn là tiểu cô nương, nay lại sắp có con dâu rồi. Tiểu đồng quý phi vốn không ưa gì mối hôn sự này. Dù Vĩnh An quận vương đã nhiều lần khuyên nhủ, phân tích rõ lợi ích trong đó, nàng cũng hiểu đây chẳng qua là kế sách tạm thời. Về sau nếu không thích, vẫn có cách giải quyết, nhưng nàng vẫn không vui lòng. Hoàng thượng, mẫu hậu, nói đến Hướng Thanh, vốn là thiếp thân bên người thần thiếp từ nhỏ. Thần thiếp quả thật thấy thân thiết. Tiểu đồng quý phi nhẹ giọng nói, nhưng nếu thật lòng coi nàng như con gái, như muội muội, thì lại khác hẳn chuyện làm con dâu. Hoàng thượng đích thân đề ra, Thái hậu nương nương cũng thuận lòng, đó là thể diện cho thần thiếp và thần nhi. Chỉ là, hoàng thượng, nàng làm nũng, thần thiếp vốn không phải người có tính tình tốt đẹp gì. Lời nói hành động cũng thường không để ý đến người khác. Thái hậu nương nương thương Hướng Thanh như trân châu bảo ngọc. Đến lúc đó, xin đừng vì chút chuyện mà bắt bẻ. Hoàng thượng lắc đầu cười. Đã làm mẫu thân chồng, thì không thể như bây giờ được nữa. Thái hậu mỉm cười. Hướng Thanh từ nhỏ đã hiền hậu, làm việc chu toàn, cũng không phải người gây chuyện. Tìm cho nàng một tấm chồng tốt là tâm nguyện cuối cùng của ai ra. Còn như tính tình ấy mà. Đời người tại thế, dẫu là hoàng thượng cũng chẳng thể hoàn toàn làm theo ý mình. Tiểu đồng quý phi lại gắng nặn ra một nụ cười gượng gạo. Vậy thì, tất cả nghe theo Thái hậu nương nương vậy. Thấy quý phi không vui, hoàng thượng liền đứng dậy dắt nàng rời đi, chuẩn bị ban cho nàng ít đồ quý, để lấy lòng an ủi. Trong phòng chỉ còn lại Thái hậu và hoàng hậu. Bình thường hai người ít khi qua lại, tránh sinh phiền phức, mỗi người làm việc của mình. Thái hậu giả hồ đồ, hoàng hậu lo nội vụ. Thái hậu không can thiệp chuyện của hoàng hậu. Hoàng hậu cũng dành cho Thái hậu đủ thể diện. Đôi bên cùng có lợi, chẳng hề xung đột. Nhưng giờ, đã khác. Thái hậu nương nương, Tiểu Thập Ngũ tuổi còn nhỏ, học hành chưa xong, lại chưa từng xử lý việc chính sự. Người, có phải hơi gấp rồi chăng? Hoàng hậu hàm ý sâu xa. Thái hậu gật đầu, đúng là có hơi sớm. Nhưng người cũng rõ, Hướng Thanh chẳng có gì. Nàng chỉ có ai ra, mà ai ra, cũng đã là bà lão nửa thân nơi đất lạnh. Không quyền không thế, nhà mẹ đẻ chẳng còn ai dựa vào. Vậy thì, còn có thể cho nàng điều gì đây? Tiểu Thập Ngũ tính nết ôn hòa, lại tuấn tú, tiểu đồng tuy bề ngoài có vẻ kiểu cách, nhưng cũng dễ sống, định việc này rồi, ai ra cũng an lòng, không can dự chính sự lại hay, chẳng bị ai chú ý, mong rằng dưới sự trở che của thái tử, có thể trở thành một đôi phú quý an nhàn. Lời ấy, thái hậu nói ra, hoàng hậu cũng không tiếp lời thêm. Ngày hôm sau, thánh chỉ ban hôn được công bố, không gây chấn động gì lớn. Ngược lại, tại phủ Tề Vương, Mặc Kim nói với Triệu Ma Ma, cuối cùng vẫn là như vậy. Nhìn ra được, hoàng thượng có ý nâng đỡ Tiểu Thập Ngũ, nhưng cớ sao lại không chọn một gia thế vững vàng hơn? Chưa hẳn thật lòng muốn nâng đỡ, chỉ là bày ra một dáng vẻ như thế. Triệu Ma Ma thản nhiên đáp, vậy thì thái tử có lẽ sắp được thả rồi. Cũng có thể, nhưng luôn cảm thấy hoàng thượng có phần nôn nóng. Giam thái tử mấy ngày, liệu có ích lợi gì? Một khi được thả ra, lại phải đối mặt với chuyện hôn sự đầy ẩn ý, thái tử sẽ nghĩ sao? Hoàng hậu sẽ ra tay thế nào? Chuyện của mẫu tử họ cũng chẳng thể xem thường. Triệu Mama khẽ gật đầu, chẳng lẽ là đang chuẩn bị cho việc phế thái tử? Nếu phế ngay, triều cục sẽ loạn, trước tiên rung chuông cảnh báo, sau đó mới cũng có khả năng. Nếu vậy, lần đại tỷ võ năm ngoái, hoàng thượng chẳng phải là bị các vương gia kiềm chế sao? Không biết nước cờ tiếp theo của hoàng hậu sẽ thế nào. Còn vương gia, sao vẫn chưa có tin tức gì? Thời khắc mấu chốt đã đến rồi. Chưa có tin, chưa hẳn là không có tin tốt. Triệu Mama vẫn giữ vẻ điềm nhiên. Thái tử dâng lên một bản tự thuật ăn năn. Hoàng thượng nhân đó làm ra vẻ răn đe, rồi lại cho phép hắn tiếp tục tham gia chính vụ. Tan triều xong, hoàng hậu cho gọi thái tử đến. Mẫu tử đối diện, ngồi trầm mặc một hồi. Thục Nam có tin gì chưa? Vẫn chưa, nhưng người kia đã đến nơi. Ngày kia sẽ nhập trường thi. Hành lý mang theo, cả người hắn cũng đã tra xét. Thư ấy, không ở đó. Hoàng hậu trầm mặt, hạ giọng hỏi. Trong tay ngươi, còn có chuyện gì lớn? Chưa bị phát giác không? Thái tử ngập ngừng, đến ta mà còn phải giấu sao? Không dám, chỉ là, mẫu hậu có ý gì? Có phải, hoàng thượng trong tay đã nắm giữ một số chứng cứ, chỉ là chưa tung ra ngay? Trước là răn đe, sau nếu có chuyện, sẽ phế ngươi. Hả? Thái tử kinh hãi, ngươi thật sự định vậy? Muốn nâng tiểu thập ngũ sao? Hừ, đến lúc nhắm mắt, ai người cũng chẳng tin. Dựng tiểu thập ngũ chẳng qua là vì hắn chưa đủ sức. Ngươi và Lý Tịnh không giống nhau. Khi hai người còn tồn tại, chính là sự cân bằng. Nay Lý Tịnh xảy ra chuyện, ngươi lại trở nên quá nổi bật. Cộng thêm bệnh tình của phụ hoàng ngươi kéo dài chưa khỏi. Lúc yếu, lòng người càng đa nghi. Hoàng hậu nói rất đỗi bình thản, như đang trò chuyện trong gia đình. Vậy, chúng ta nên làm gì? Thái tử khẽ hỏi. Cách chương.